vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 851. Chiến hồn điện phản ứng. Trở lại chỗ ở, Tiêu Phàm luyện chế hai lô đan dược cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chữa thương, lại cho Bàn Tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê mấy người một mai bát phẩm thối thể đan. Bọn hắn mặc dù không có tu luyện bất diệt kim thân, nhưng thối thể đan cũng có thể nhường bọn hắn cường độ thân thể càng tiến một bước. Nhìn thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh khôi phục thương thế, Tiêu Phàm mới buông lỏng một hơi. Hiện tại bọn hắn đều đột phá đến chiến đế cảnh, cũng coi là có sức tự vệ. Trong phòng, Tiêu Phàm nhìn xem trong tay kim thiếp, cau mày, chậm chạp nói. Tam đại thương hội tổ chức đấu giá hội. Nghĩ đến phải có không ít đồ tốt, bất quá ta hiện tại có vẻ như xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết à. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Sau đó tại hồn giới bên trong tìm tòi một hồi lâu. Hết thảy còn có hơn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, nhiều nhất chỉ đủ mua 2 gốc bát phẩm linh dược. Nếu là gặp gỡ khan hiếm linh dược, đoán chừng một gốc đều có chút cực khổ. Tiêu Phàm cao mày. Hắn phát hiện theo tu vi đề cao, hắn ngược lại càng ngày càng thiếu hồn thạch. Trọng sinh đến nay Tiêu Phàm chưa từng thiếu hồn thạch, cái này còn là lần thứ nhất. Hơn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, nếu là đổi thành thượng phẩm hồn thạch đối với chiến hoàng cảnh tới nói cũng là một bút không ít tài phú, nhưng là tại chiến đế cảnh cấp độ này, lại không tính là gì. Thôi, đến thời điểm vạn nhất coi trọng cái gì đồ tốt, ta trong tay còn có mấy khỏa bát phẩm thối thể đan cùng thối hồn đan, hẳn là sẽ khẩn cấp, nhìn đến còn được nghĩ biện pháp hung ác kiếm một vố lớn mới được. Tiêu Phàm thở dài, trong lòng liền bắt đầu mưu tính lên. Muốn có được số lớn hồn thạch, nhanh nhất phương pháp tự nhiên không ai qua được cướp đoạt bảo khố, liền tựa như lúc trước ăn cắp hoa ra bảo khố một dạng. Chỉ là vô song thánh thành các đại thế lực, có thể không phải hoa ra có thể so sánh, muốn cướp đoạt nơi này các đại thế lực bảo khố, trừ phi Tiêu Phàm chán sống. Tính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đấu giá hội còn có 3 ngày, trước tu luyện lại nói. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ. Hắn mặc dù có thể chém giết chiến đế hậu kỳ, nhưng là cùng chiến đế đỉnh phong ở giữa chênh lệch còn không phải bình thường nhỏ, nếu như không phải phệ hồn huyết tàm, coi như Tô Kỳ Long cũng đủ hắn uống một bình. Lại càng không cần phải nói đối mặt trong truyền thuyết chiến thánh cường giả. Liền tựa như lần trước bắt đi Vân Phán Nhi người kia, chính là Tiêu Phàm đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Rất nhanh Tiêu Phàm tiến vào trạng thái nhập định, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này, Thượng Trọng Thiên Chiến Hồn Điện vị trí, một tòa to lớn hắc sắc cung điện bên trong, phía trên ngồi ngay thẳng chiến bào màu trắng nam tử trung niên, nam tử không phải người khác, chính là Diệp Thể Thủy. Đại điện trung ương, đứng đấy một lão già, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận đi ra, lão già chính là vẫn muốn giết hắn Giang Trường Thanh. Đại điện hai bên đều ngồi tầm 10 đạo thân ảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trường Thanh trên người. Giang Trường Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, phải sắp xếp cầm đầu 40-50 tuổi hắc bào nam tử hét lớn một tiếng uy thế kinh người, như là một đạo kinh lôi tại trong đại điện vang lên. Giang Trường Thanh dọa phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu nằm dạp trên mặt đất, run rẩy nói. Gia chủ, ta biết tội. Áo bào đen nam tử trung niên chính là Giang gia gia chủ Giang Thiên Vân, hắn thần sắc đạm mạc nhìn xem Giang Trường Thanh nói. Biết tội. Cái kia ngươi nói một chút. Ta. Giang Trường Thanh nhất thời nghẹn lời. Hắn vừa mới bị gọi tới, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ là cảm nhận được chiến hồn điện đại nhân vật nhóm băng lãnh ánh mắt lúc. Giang Trường Thanh lúc ấy liền biết rõ đại sự không tốt. Lại tăng thêm Giang Thiên Vân quát một tiếng như vậy, Giang Trường Thanh tự nhiên dọa cho phát sợ, trực tiếp quỳ đến, căn bản không lo được nhiều như vậy, làm sao biết rõ bản thân đến cùng làm gì sai. Cái kia Tiêu Phàm, là chuyện gì xảy ra? Giang Thiên Vân xem như Giang gia gia chủ, hiển nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Giang Trường Thanh chết. Giang Trường Thanh dù sao cũng là chiến đế hậu kỳ tu vi, chết dù sao cũng hơi đáng tiếc. Tiêu Phàm. Giang Trường Thanh sững sờ, nhưng trong lòng thì thở phào, từ khi Tiêu Phàm đến Vô Song Thánh Thành, hắn liền không có cùng Tiêu Phàm từng qua lại, Tiêu Phàm sự tình cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là hắn kinh ngạc là, gia chủ Giang Thiên Vân lại là như thế nào biết rõ Tiêu Phàm sự tình. Giang Thiên Vũ từ trước đến nay mặc kệ Hạ Trọng Thiên A. Sau đó, Giang Trường Thanh nhìn xem đại điện nhất phía trên Diệp Thể Thủy, nghiêm mặt nói. Điện chủ đại nhân, các vị trưởng lão, ta đối Tiêu Phàm biết cũng không nhiều, bất quá hải tuyển thời điểm, hắn tại chiến hồn điện kiên trì một nén nhang nhiều thời gian, ta cũng dựa theo quy định báo cáo. Đến lúc này, ngươi còn dám nói láo. Dãy trái cầm đầu một người mặt hắc sắc chiến giáp nam tử quát chói tai một tiếng, một cỗ uy thế ngập trời xông thẳng Giang Trường Thanh đi. Giang Trường Thanh thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, vội vàng khẩn cầu. Phó điện chủ, ta thật hay không nói láo, ngài có thể phái người đi Nam vực điều tra, ta nếu có nửa câu nói dối trời tru đất diệt. Nói xong câu đó, Giang Trường Thanh trong đầu hồi tưởng từ bản thân sở tác sở vi, trừ làm khó qua Tiêu Phàm bên ngoài cũng không có làm ra đặc biệt khác người sự tình. Mặc dù hắn lúc trước đáp ứng Thiên Hương bà giết chết Tiêu Phàm, có thể cuối cùng vẫn nhìn xuống không có đồng thủ, mà là Thiên Hương bà bản thân chủ động xuất thủ. Bây giờ Thiên Hương bà đã chết, hẳn không có người biết rõ hắn nghĩ đến Tiêu Phàm vào chỗ chết sự tình. Những ngày qua Tiêu Phàm sự tình hắn cũng nghe nói rất nhiều, biết rõ Tiêu Phàm chiến thắng Lôi Hạo về sau, Giang Trường Thanh liền biết rõ Tiêu Phàm nhất định sẽ bị chiến hồn điện cao tầng coi trọng, cho nên hắn cũng thập phần thu liếm. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không nghĩ tới chiến hồn điện cao tầng vậy mà sẽ tề tụ một đoàn tìm hắn đến chất vấn liên quan tới Tiêu Phàm sự tình. Một cách chỉ kiên trì thời gian một nén nhang người, có thể chiến thắng Lôi Hạo, có thể chiến thắng Tô Mạch Hàn. Hắc sắc chiến giáp nam tử quát lạnh nói, nồng đậm lông mày vặn đến cùng một chỗ, nhìn qua thập phần dữ tợn. Thực Tiêu Phàm chỉ kiên trì một nén nhang nhiều một chút thời gian, lần này thông qua sơ tuyển người, rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến, phó điện chủ có thể tự mình đi hỏi một chút. Giang Trường Thanh muốn khóc tâm tư đều có. Hắn còn tưởng rằng là bản thân ứng phó Tiêu Phàm sự tình bại lộ, nơi nào sẽ nghĩ đến lại là như vậy một kiện việc nhỏ. Nghe được hắc sắc chiến giáp nam tử nói, Giang Trường Thanh nhưng trong lòng cười lên, bởi vì hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm xác thực chỉ kiên trì một nén nhang nhiều một chút thời gian. Hắc sắc chiến giáp nam tử nghe vậy, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ấy chỉ huynh, nhìn đến Tiêu Phàm xác thực chỉ ngốc thời gian một nén nhăng. Lúc này, Giang Vân Thiên đột nhiên mặt mỉm cười nói ra, trong giọng nói hơi có chút âm dương quái khí, tựa như đang giễu cợt hắc sắc chiến giáp nam tử. Hừ, ta nhất định sẽ đích thân đi tra hỏi, nếu như phát hiện ngươi nói láo, ta ấy chỉ cuồng sinh cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ý chỉ cuồng sinh mắt như chuông đồng căm tức nhìn Giang Trường Thanh, về phần Giang Thiên Vân, hoàn toàn bị hắn cho coi thường. Những người khác trầm mặt không nói, bọn hắn lại không biết, nhất khó chịu không ai qua được ngồi ở chủ vị phía trên Diệp Thể Thủy. Tiêu Phàm là ai, nơi này không có so với hắn Diệp Thể Thủy càng rõ ràng, trước đó thời gian hắn còn tự thân đem Tiêu Phàm cho khu trục đâu. Bởi vì trong mắt hắn Tiêu Phàm dù là thiên phú kinh người, nhưng địa vị thấp kém, căn bản không xứng với tiểu ma nữ. Có thể hiện tại hắn trong lòng ẩm ẩm có loại hối hận ý tứ, Tiêu Phàm có thể chiến thắng Lôi Hạo, chiến thắng Tô Mạch Hàn, chí ít tại trên thực lực Tiêu Phàm không thể so với Thánh Thành Bát Tuấn kém. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại Tiêu Phàm rời đi thời khắc nói câu nói kia. Đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta, ngươi Diệp Thể Thủy cũng không được. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn lầm? Diệp Thể Thủy trong lòng trầm ngâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 852. Mời Tiêu Phàm. Điện chủ đại nhân. Đột nhiên, một đạo thô kệch thanh âm đem Diệp Thể Thủy tâm thần kéo trở về, nói chuyện chính là màu đen chiến giáp mày rậm nam tử. Hắn tên là ấy Trì Cuồng Sinh, chính là chiến hồn điện phó điện chủ, đồng thời cũng là chiến hồn điện ấy Trì gia tộc gia chủ. Diệp Thể Thủy mặc dù trong lòng khá là không được bình tĩnh, nhưng là mặt ngoài lại là không hề bận tâm. Điện chủ đại nhân, cái này Tiêu Phàm mặc dù tại chiến hồn điện bên trong chỉ kiên trì thời gian một nén nhang, nhưng hắn thiên phú không cho phép khinh thường, ta cảm thấy hắn đáng giá ta chiến hồn điện tự mình mời. Ấy Trì Cuồng Sinh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đám người lộ ra vẻ kinh dị, bị chiến hồn điện mời, dạng này vinh dự, dù là vô song thánh thành thiên tài, đều rất ít có thể có được, huống chi kẻ ngoại lai đâu. Phải biết, mà nói, phàm là bị chiến hồn điện chủ động mời người, là có cực lớn tỷ lệ gia nhập chiến thần điện. Chiến thần điện mặc dù cùng bát đại thế lực cùng tên, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chiến thần điện mới là chiến hồn đại lục chân chính chúa tể quan sát toàn bộ thế giới. Không biết có bao nhiêu vì gia nhập chiến thần điện mà chèn phá đầu, nhưng là toàn bộ vô song thánh thành, lại có mấy người thành công. Mấy tức về sau ấy Trì Cuồng Sinh một loạt, lập tức lại mấy người phụ họa nói. Điện chủ đại nhân, phó điện chủ nói rất đúng, ý chí chỉ là phương diện, thi triển cũng nhất là trọng yếu, người này có tư cách gia nhập chiến hồn điện. Người như vậy tuyệt đối không thể trôi qua đến cái khác mấy đại thế lực, bằng không tất nhiên là ta chiến hồn điện tổn thất. Điện chủ đại nhân, mời nhường Tiêu Phàm gia nhập chiến hồn điện cũng coi là đối ngoại lai người cổ vũ. Việc này nếu lan truyền ra ngoài đối ta chiến hồn điện cũng là cực kỳ có lợi. Ấy Trì Cuồng Sinh một phương người ngươi một lời ta một câu, mà Giang Thiên Vân một phương lại là trầm mặc không nói, bọn hắn đã không ủng hộ, cũng không được phản đối. Đại điện bên trong chỉ có hai người thần sắc hết sức phức tạp, là Giang Trường Thanh, nghe được Ấy Trì Cuồng Sinh muốn đích thân mời Tiêu Phàm gia nhập chiến hồn điện, Giang Trường Thanh trong lòng liền bỗng nhiên lột bột, ngược lại rút ngụm khí lạnh. Hắn hiển nhiên còn không biết Tiêu Phàm chiến thắng Tô Mạch Hàn sự tình, chỉ biết rõ Tiêu Phàm ngẫu nhiên đánh bại Lôi Hạo, bất quá vô luận như thế nào, may mắn là hắn không có cho Tiêu Phàm âm thầm chơi ngáng chân. Mà khác ánh mắt phức tạp người, chính là Diệp Thể Thủy, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Đáp ứng đi, lần trước đem Tiêu Phàm cưỡng chế di rời, hắn còn tiếng địa phương, nếu Tiêu Phàm còn dám tới, liền đánh gãy hắn chân, hắn làm sao còn có ra mặt đi mời Tiêu Phàm đâu. Không đáp ứng đi, nếu như lấy Tiêu Phàm dạng này thiên phú, cũng không có tư cách gia nhập chiến hồn điện, vô song thánh thành lại có mấy người, đây không phải đánh bọn hắn vô song thánh thành chính mình người mặt sao. Dầu gì? Diệp Thể Thủy trong lòng thập phần dầu gì? Việc này các ngươi tự làm quyết định. Hồi lâu, Diệp Thể Thủy đột nhiên đứng dậy, lưu lại một câu liền biến mất tại đại điện bên trong, chỉ có trong đại điện đám người một mặt không hiểu bộ dáng. Giang huynh, ý ngươi đâu? Nhìn thấy Diệp Thể Thủy rời đi, Ấy Trì Cuồng Sinh vẫn như cũ không hề từ bỏ mời Tiêu Phàm ý tứ. Chiến hồn điện trừ Diệp Thể Thủy cái này điện chủ bên ngoài cũng chỉ có hắn và Giang Thiên Vân hai cái địa vị cao nhất, cùng là phó điện chủ, chỉ cần bọn hắn hai cái đồng ý cơ bản cũng liền không người phản đối. Ấy Trì huynh, việc này ta xem vẫn là. Giang Thiên Vân ngẫm lại thập phần uyển chuyển nói ra. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Ấy Trì Cuồng Sinh cắt ngang. Còn cần nhìn cái gì vậy? Vừa vặn ta cũng không có việc gì, chuẩn bị đi Nam vực đi một chuyến, nếu như để cho ta thấy có người dám âm thầm đối Tiêu Phàm chơi ngáng chân, ha ha. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Ấy Trì Cuồng Sinh mang trên mặt một tia âm hiểm cười, nghe vậy, Giang Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, nói. Nếu ấy Trì Huyên nói có thể, vậy dĩ nhiên có thể. Liền biết rõ Giang Huyên mắt sáng như đuốc, tiếp đến ta có bận biểu, Nam Vực liền không đi. Ấy Trì Cuồng Sinh cười lớn một tiếng, mang theo hắn một phương người nghênh ngang rời đi. Chỉ có Giang Thiên Vân một phương người sắc mặt âm trầm đứng tại đại điện bên trong. Giang Thiên Vân lạnh lùng nhìn xem quỳ gối đại điện trung ương Giang Trường Thanh quát khẽ. Hôm nay bên trong đem Tiêu Phàm tất cả tin tức chỉnh lý cho ta. Là gia chủ. Giang Trường Thanh nơi nào còn dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thoáng cái qua hai ngày, Tiêu Phàm cái này hai người một mực đợi trong phòng. Không phải lĩnh ngộ bất hủ ý chí, chính là tu luyện hồn điêu chi thuật. Bất hủ ý chí để nhị trọng hắn mặc dù cảm giác bắt lấy một ít gì, nhưng là lại sói mòn tại khe hở ở giữa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải mượn nhờ hồn điêu chi thuật đến nghiệm chứng. Lúc trước Bắc lão đã nói với hắn, hồn văn bên trong ẩm chứa thiên địa vạn vật, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngộ không đến. Có thể hai ngày đến Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều thu hoạch hồn điêu chi thuật, hắn hiện tại cũng kẹt tại tôn sư đỉnh phong. Nếu như tại hồn điêu chi thuật trên ta có thể tiến thêm một bước, liền có thể trở thành truyền kỳ cấp hồn điêu sư, có thể điêu khắc ra chiến đế cảnh hồn điêu thú. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Tiêu Phàm có đây không? Đột nhiên, một đạo thô kệch thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vận chuyển hồn lực, vậy mà đánh xuyên hồn giới cách trở. Tiêu Phàm cao mày, lúc này sẽ có người nào tìm đến bản thân đâu. Nếu như là cửu nhân, căn bản không tất yếu khách khí như vậy, đoán chừng trực tiếp liền sẽ xếp tới đến. Về phần bằng hữu, Tiêu Phàm ở chỗ này cũng không có nhận biết bằng hữu gì. Ôm vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm mở cửa phòng đi ra ngoài. Lại là nhìn thấy cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên đứng ở trong sân, sau lưng hắn đi theo tầm 10 nói ăn mặc thống nhất trang phục thân ảnh. Cái kia tầm 10 đạo thân ảnh niên kỷ cũng không lớn, tuổi trẻ cũng liền hơn 20 tuổi, to lớn nhất không cao hơn 40 tuổi, nhưng là bọn hắn trên người đã có một điểm giống nhau, chính là mỗi cái trên thân người khí tức đều không kém gì chiến đế. Tại càng xa xôi, chính là quần chúng vây xem, bọn hắn ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở cái này mười mấy người trên người, thần sắc khó mà bình tĩnh. Làm Tiêu Phàm đi đến trong sân một sát na kia, bàn tử, quan tiểu thất cùng Vân Khê mấy người cũng đi qua đến. Làm Vân Khê ánh mắt rơi vào hắc sắc chiến giáp nam tử trên người lúc con ngươi run lên bần bật, đột nhiên hơi hơi chắp tay nói. Vân Khê bái kiến ấy Trì điện chủ. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người con ngươi không khỏi co vào, không sai, hắc sắc chiến giáp nam tử chính là ấy Trì Cuồng Sinh. Ấy Trì điện chủ, chẳng lẽ là ấy Trì gia tộc gia chủ ấy Trì Cuồng Sinh? Hắn đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Phàm đắc tội ấy Trì gia tộc? Không giống a, hẳn là đắc tội chiến hồn điện. Những người kia có vẻ như đều là chiến hồn điện. Rất có thể cái này Tiêu Phàm thật đúng là không khỏi an bình, mỗi ngày đều sẽ náo ra một chút sự tình. Đám người lập tức sôi trào lên, bọn hắn rất nhiều người mặc dù không biết ấy Trì Cuồng Sinh, nhưng là đều nghe nói qua cái tên này, vô luận là chiến hồn điện trái điện chủ, vẫn là ấy Trì gia tộc gia chủ, đều đầy đủ nhường bọn hắn chấn kinh. Đây chính là Thượng Trọng Thiên nổi tiếng nhân vật, hôm nay vậy mà tự mình đến nơi này tìm Tiêu Phàm, cái này khiến bọn hắn trong lòng như thế nào không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Ấy Trì điện chủ. Tiêu Phàm cao mày trong lòng chậm chạp nói, hắn trong lòng cũng có chút bồn chồn, cái này Ấy Trì Cuồng Sinh tới tìm hắn làm cái gì đây? Vân Khê, ngươi thương thế tốt. Không sai. Ấy Trì Cuồng Sinh nhìn về phía Vân Khê trên mặt hiện lên sán lạn tiếu dung, tựa như thực tình vì Vân Khê cao hứng đồng dạng. Sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người trực tiếp đoạn nói. Ngươi chính là Tiêu Phàm. ngươi có thể nguyện gia nhập chiến hồn điện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 853. Ta không hứng thú. Ngươi có thể nguyện gia nhập chiến hồn điện. Ý chỉ cuồng sinh sang sảng lời nói vang vọng thật lâu tại hư không. Bốn phía tu sĩ nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Nguyên bản bọn hắn coi là ý chỉ cuồng sinh tới đây là tìm Tiêu Phàm phiền phức. Nơi nào sẽ nghĩ đến ý chỉ cuồng sinh lại là đến chủ động mời Tiêu Phàm. Kẻ ngoại lai vậy mà cũng có thể bị chiến hồn điện chủ động mời. Vẫn luôn có thể, chỉ là kẻ ngoại lai thiên phú quá mức bình thường, cho nên căn bản không có bị chiến hồn điện mời tư cách mà thôi. Cái này Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, thực lực đã được đến chiến hồn điện tán thành. Nghe đồn, bị chiến hồn điện chủ động mời người, có 8 thành tỷ lệ sớm gia nhập chiến thần điện. Bốn phía đám người cực kỳ không được bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Đối với phần lớn người tới nói, bị chiến hồn điện chủ động mời đều là một loại vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên không rõ ràng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù thông qua Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển người đều có lựa chọn gia nhập một phe thế lực quyền lợi, nhưng là hắn còn là lần thứ nhất nghe nói có người bị chủ động mời, nhất là chiến hồn điện. Từ đám người phản ứng, hắn cũng có thể nhìn ra cái này nhất định là một loại vô cùng vinh quang. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần bộ dáng còn tưởng rằng Tiêu Phàm rất cao hứng mà không biết vì sao. Bọn hắn không biết là Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì do dự, ngàn năm nhắc nhở vẫn như cũ quanh quẩn tại trong đầu hắn, nhất định muốn cẩn thận cái khác nhị điện. Nếu như chiến hồn điện cùng chiến thần điện thực sự là tu la điện cửu nhân, hắn hiện tại gia nhập chiến hồn điện, không phải liền là dây vào miệng cọp sao? Chủ yếu nhất là, hắn thực lực tại vô song thánh thành cũng không phải là cao cấp nhất. Có thể giết chết hắn có khối người, một khi chiến hồn điện người phát hiện hắn cùng với tu la điện có quan hệ, đoán chừng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Diệp Thể Thủy hình như là chiến hồn điện điện chủ, nếu như ta thực gia nhập chiến hồn điện, há không phải còn muốn thủ Diệp gia quản chế. Diệp Thể Thủy đoán chừng càng thêm sẽ không để cho ta cùng với tiểu ma nữ. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Công tử, chúc mừng, đây là ấy chỉ cuồng sinh, chiến hồn điện phó điện chủ, cũng coi là ăn sư của ta, hắn làm người lỗi lạc, cao thượng bạc vân, lúc trước sang ra muốn đem ta đá ra ngoài chiến hồn điện lúc, ấy chỉ điện chủ liền giúp ta thật nhiều lần. Vân Khê đột nhiên âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm, đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau đó ở nơi này 10 người bên trong tùy ý chọn tuyển 3 người, nếu như có thể thắng được 2 trận, ngươi liền có thể gia nhập chiến hồn điện. Ý chỉ cuồng sinh thanh âm vang lên lần nữa, hắn cũng là để vì Tiêu Phàm là cao hứng quá độ, mới có thể đờ ra. Lời này vừa nói ra, 10 người trên người đồng thời nhấc lên một cỗ chiến ý, thập phần chờ mong đánh với Tiêu Phàm một trận. Bọn hắn rất muốn biết rõ, có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn người thực lực đến cùng như thế nào. Tiêu Phàm quét 10 người, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế trung kỳ, yếu nhất chỉ là chiến đế tiền kỳ. Chỉ từ hồn lực ba động đến xem, Tiêu Phàm liền mất đi hứng thú. Những người này, với hắn mà nói, đã trải qua không có quá lớn tính khiêu chiến, mặc dù hắn chỉ là chiến đế tiền kỳ, nhưng là hắn ý chí lĩnh ngộ cùng hồn lực cường độ, so chiến đế trung kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần, nói hắn tu vi là chiến đế trung kỳ cũng không đủ, những người này Tiêu Phàm tự nhiên không để vào mắt. Như thế nào? Ý chỉ cuồng sinh cười nói, chỉ là sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung bỗng chậm rãi ngưng kết. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Lời này vừa nói ra, không chỉ ấy chỉ cuồng sinh cùng bốn phía tu sĩ coi là bản thân nghe lầm, ngay cả cách nhau gần nhất Vân Khê cũng cảm thấy bản thân nghe lầm. đây chính là chiến hồn điện chủ động mời A Tiêu Phàm vậy mà cự tuyệt. Không hứng thú. Thực chỉ là không hứng thú sao? Còn là ngươi Tiêu Phàm căn bản không đem chiến hồn điện để ở trong mắt. Bỗng nhiên chiến hồn điện 10 cái tu sĩ trên người chiến ý chậm rãi biến thành sát ý. Không đem chiến hồn điện để ở trong mắt. Không phải liền là không đem bọn hắn để ở trong mắt sao? Bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới Tiêu Phàm nhìn bọn hắn ánh mắt, lúc này mới phát hiện cũng không phải là cái gì kích động, mà là một loại không nhìn. Chuyện của tôi Việt Nam. Ha ha, người trẻ tuổi, liền chắc có một tính. Ý chí cuồng sinh đột nhiên lại cười lên, ngược lại cũng không cảm thấy có quá nhiều xấu hổ, chỉ là vừa mới một sát na kia có chút không dễ chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt chiến hồn điện mời. Tiêu Phàm đánh hắn trở tay không kịp. Bất quá, Tiêu Phàm cá tính rất phù hợp hắn khẩu vị, ý chí cuồng sinh bình sinh cũng rất không thích những không dám đánh phá thông thường người, bởi vì chỉ có dũng cảm đánh vỡ thông thường người, mới có bản thân chủ kiến cùng đấu trí, sẽ không nước chảy bèo trôi. Mà người như vậy, cũng không nghi có tuyệt đối tự tin. Tại hạ ấy chỉ chiều giải, xin chiến. Ý chỉ cuồng sinh vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo hùng hậu mà không phục thanh âm vang lên, chỉ thấy một người mặt màu trắng bạc chiến giáp thanh niên dậm chân mà ra, đối Tiêu Phàm làm tiêu chuẩn xin chiến lễ. Hắn dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen lại hết sức khỏe mạnh, cao cao mũi đen kịp ánh mắt, tóc đen dày đặc choàng tại trên vai, lộ ra uy vũ bá khí. Nhất là màu trắng bạc chiến giáp, tại quang mang chiếu xuống chiếu lấp lánh thập phần chói mắt. Không hứng thú. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này cái gọi là lễ nghi, ở trong mắt Tiêu Phàm căn bản khinh thường một chú ý. Phải chăng lựa chọn chiến đấu quyền quyết định vẫn như cũ tại hắn trong tay, như lúc trước Tiêu Phàm từng cái xin chiến Đại Long Bát Tử, cũng là bởi vì Đại Long Bát Tử trước dùng xin chiến lễ nhục nhã Đại Ly Tu Sĩ. Bất quá, dựa theo thông thường cùng giai tu sĩ xin chiến bình thường đều sẽ không cự tuyệt, dù sao, xin chiến cũng không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là phân cao thấp mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi. Người khoác màu trắng bạc chiến giáp thanh niên khôi ngô ấy chỉ chiều giải bỗng nhiên lách mình mà ra, một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giờ phút này, hắn vô cùng phẫn nộ, căn bản chú ý không được nhiều như vậy, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất bị những người khác không nhìn. Cũng khó trách ấy chỉ chiều giải tức giận như thế, phải biết, dù là gặp gỡ Thánh Thành Bát Tuấn cũng không dám như thế không nhìn hắn, cho dù tại chiến hồn điện, hắn cũng là đứng hàng đầu thiên tài. Ở ấy chỉ cuồng sinh vừa định gọi lại ấy chỉ chiều giải, nhưng cuối cùng vẫn không có hô ra miệng, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến dưới Tiêu Phàm thực lực, hắn thấy ấy chỉ chiều giải đã đầy đủ thăm dò ra Tiêu Phàm thực lực. Tiêu Phàm mặc dù đưa lưng về phía hậu phương, nhưng là hết thảy đều đào thoát không được hắn hồn lực bắt, làm ấy chỉ chiều giải tới gần hắn một trượng thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, liền xuất hiện ở ấy chỉ chiều giải khía cạnh, một quyền nổ tung mà ra. Nguyên bản Vân Khê còn chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Phàm, nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác không cần thiết. Đã từng Vân Khê cùng ấy chỉ chiều giải giao chiến qua, rất rõ ràng ấy chỉ chiều giải ưu thế cùng yếu thế, lực lượng, phòng ngự cùng lực công kích cùng giai bên trong có rất ít người có thể so sánh. Nhưng tốc độ lại là ấy chỉ chiều giải nhược điểm, cho dù là phổ thông cùng giai chiến đế, cũng so với hắn mạnh hơn mấy phần. Dám theo ta liều mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền đánh tới, ấy chỉ chiều giải cười lạnh một tiếng, bảo tạc tính chất hồn lực tràn vào cánh tay phải, tại hư không xẹp qua một đạo độ cung, đánh tới hướng Tiêu Phàm. Hư không hổ hổ sinh phong cương phong phần phật, nắm đấm chưa đến, một cỗ đáng sợ kình phong đã trải qua nhào tới trước mặt. Lưu tinh hám thiên. Tiêu Phàm trong lòng nhẹ giọng vừa quát, nắm đấm trong da thịt chán phóng từng đảo yếu ớt kim sắc quang mang cuồn cuộn hồn lực giống như thủy triều tụ tập phía bên phải cánh tay. Đối mặt ấy chỉ triều giải bá đạo một quyền Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới quyền cương hung hăng ném ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 854. Đời này không làm dưới người. Oanh! Một đạo đáng sợ cương phong từ hai người nắm đấm ở giữa tản ra, khí lãng quay cuồng, như đao dường như kiếm, hướng về bốn phía bắn ra đi, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Hồn lực ba động một làn sóng gào thét, phun trào chung quanh tu sĩ bị thổi làm ngã trái ngã phải, sân nhỏ bên trong đã trải qua không còn hình dáng, bụi bặm đầy trời. Hai người nắm đấm giằng co tại cùng một chỗ. Dưới chân liệt phùng hướng về tứ phía bát phương tràn ngập mà mở. Ngăn trở. Ấy chỉ cuồng sinh trong mắt lóe qua vẻ kinh dị. Ấy chỉ triều giải là hắn nhi tử. Hắn tự nhiên rất rõ ràng ấy chỉ triều giải lực lượng. Cũng chính là bởi vì như thế ấy chỉ cuồng sinh mới kinh ngạc như vậy. Phải biết bằng vào lực lượng nói thánh thành bát tuấn bên trong cũng chỉ có chiến thiên long cùng lôi hảo có thể cùng ấy trì triều giải đối kháng. Ấy trì cuồng sinh rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm dựa vào cái gì có thể chiến thắng lôi hảo trừ lực lượng bên ngoài ấy trì triều giải tốc độ xa xa không phải đối thủ của hắn. Vân Khê cũng là cực kỳ không được bình tĩnh Tiêu Phàm lực lượng hắn còn là lần thứ nhất kiến thức đến. Vậy mà cũng giống như thế cường đại. Công tử chẳng lẽ là cái quái vật? Vân Khê đã trải qua không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Tiêu Phàm cường đại. Ngươi cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Ấy chỉ triều giải lại là cười lên Tiêu Phàm có thể chiến thắng lôi hảo cùng Tô Mạch Hàn. Bây giờ lại cùng hắn rằng co không xong. Hắn trong lòng không được đắc ý là không có khả năng. Có đúng không? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hắn mặc dù cũng thừa nhận ấy chỉ triều giải sức mạnh thân thể rất cường đại, dù sao, hắn đã trải qua thi triển bất diệt kim thân cùng cửu phẩm không trọn vẹn chiến ký lưu tinh hám thiên, lại bị ấy chỉ triều giải ngăn trở. Nhưng là, cái này có thể không phải Tiêu Phàm chân chính thực lực, bất diệt kim thân hắn cũng chưa từng toàn lực thi triển, sau một khắc. Tiêu Phàm thể nội đột nhiên phát ra một trận long long thanh âm, hồn lực chi hải gào thét, như hồng lưu hồn lực dung nhập cánh tay phải vị trí. Ấy chỉ triều giải không có thi triển chiến hồn, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không dùng chiến hồn khi dễ người, vừa vặn hắn cũng muốn thử xem bất diệt kim thân toàn lực một kích uy lực đến cùng như thế nào. Oanh! Hồn lực khí lãng cuồn cuộn Tiêu Phàm lực lượng trong nháy mắt gia tăng gấp bội, lực lượng đáng sợ tiến lên ấy chỉ triều giải con ngươi co rụt lại, hắn cũng muốn kiệt lực phản kháng. Nhưng mà lúc này cánh tay hắn truyền đến một tiếng nứt xương thanh âm trong nháy mắt mất đi lực lượng toàn bộ cánh tay cũng đứt gãy. Ngay tại lúc đó Tiêu Phàm quyền cương theo vào ấy chỉ triều giải con ngươi mãnh liệt run rẩy bộ mặt hắn bị trận gió mãnh liệt ép có chút vặn vẹo. Thậm chí hắn đã trải qua quên chạy trốn một quyền này xuống dưới ấy chỉ triều giải đầu đoán chừng đều phải nổ tung. Hô! Ra quyền như mãnh hổ xuống núi. Hung mãnh vô cùng thu quyền như hồng lưu dũng lui, bất động như sơn, Tiêu Phàm quyền cương tại ở gần ấy chỉ triều giải một tấc không đến cử ly dừng lại. Nơi xa ấy chỉ cuồng sinh thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ, hắn nắm chặt nắm đấm cũng bóp ra mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn ấy chỉ triều giải, chậm rãi thu hồi trưởng cương quay người liền hướng trong phòng đi đến. Đạt tới hắn bây giờ cảnh giới, sát khí sớm đã có thể thu liếm tự nhiên, nếu như không phải ấy chỉ triều giải không có chạm tới Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng, vừa mới một quyền kia Tiêu Phàm đã trải qua xuống dưới. Thẳng đến Tiêu Phàm biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong ấy chỉ triều giải mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới một màn kia, hắn chú định vĩnh thế khó quên, chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền chết. Nhất là Tiêu Phàm trên người bộc phát sát ý, nhưng ấy chỉ triều giải cảm giác toàn thân rét run. chiến hồn điện mặt khác 9 người trong lòng cũng cảm giác có chút phát lạnh. Trước đó bọn hắn còn đối Tiêu Phàm thực lực tràn ngập hoài nghi, nhưng là hiện tại bọn hắn đối Tiêu Phàm đã có loại phát ra từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Một quyền chiến bại ấy trì chiều giải, dạng này thực lực, cho dù là thánh thành bát tuấn cũng chưa chắc có mấy người có thể làm đến. Cha, qua mấy ngày Nam Vực Đại Bỉ bắt đầu lại kêu ta, ta muốn bế quan mấy ngày. Ấy trì chiều giải nhìn ấy trì cuồng sinh để lại một câu nói liền đạp không rời đi. Ấy trì cuồng sinh hài lòng gật gật đầu, người trẻ tuổi thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không gượng dậy nổi, hắn đối con trai của hắn đấu trí rất hài lòng. Tiêu Phàm rời đi, ấy trì cuồng sinh bất đắc dĩ. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm tại sao không nguyện ý gia nhập chiến hồn điện, nhưng là mạnh mẽ hái dưa không ngọt, ép buộc Tiêu Phàm gia nhập có thể không phải hắn phong cách. Đoán chừng quay đầu lại phải bị Giang Thiên Vân tên hỗn đản kia chế xếu vài ngày. Ấy trì cuồng sinh nhìn Tiêu Phàm gian phòng, liền mang chiến hồn điện 9 người rời đi. Vân Khê, bàn tử đám người buông lỏng một hơi, nhất là bàn tử đám người. Làm bọn hắn nghe được ấy trì chiều giải kêu ấy trì cuồng sinh cha lúc, bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Nếu như ấy trì cuồng sinh cũng là bảo hộ tể chủ, đoán chừng hôm nay liền không thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, bọn hắn đối ấy trì cuồng sinh cũng không nhìn được có chút bội phục lên. Bọn hắn đến vô song thánh thành nhanh một tháng, sớm đã thành thói quen những đại gia tộc người coi thường bọn hắn những người ngoại lai này ánh mắt. Nhưng là, ấy trì cuồng sinh lại không có bất kỳ cái gì vẻ khinh miệt, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để nhìn ra ấy trì cuồng sinh độ lượng to lớn. May mắn tới mời công tử là ấy trì điện chủ, mà không phải Giang Thiên Vân. Vân Khê trong lòng chậm chạp nói, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bàn tử ngẫm lại cuối cùng vẫn hướng Tiêu Phàm vị trí trong phòng đi đến, hắn cũng mười điểm nghi hoặc. Tại sao Tiêu Phàm sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội, liền chiến hồn điện chủ động mời đều bị cự tuyệt. Tiêu Phàm vậy mà cự tuyệt chiến hồn điện mời. Thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng a. Hắn quả thật có tư cách này, lấy hắn thiên phú trừ chiến hồn điện cái khác thất đại thế lực. Hắn nghĩ gia nhập, ai không được rộng mở đại môn hoan nghênh. Hắn thực lực đã trải qua có thể so sánh với thánh thành bát tuấn, đoán chừng có thể đứng vào trước 4, các đại thế lực khẳng định đều sẽ mời hắn. Đám người thẳng đến ấy trì cuồng sinh rời đi mới dám không kiêng nể gì cả nghị luận, bọn hắn đối Tiêu Phàm cái nhìn cũng có rất lớn chuyển biến. Tùy tiện lại như thế nào? Bá đạo lại như thế nào? Chỉ cần ngươi có cái này thực lực, có thể xem thường tất cả, đáng tiếc. Bọn hắn lại còn biết Tiêu Phàm tâm. Tiêu Phàm về đến phòng bên trong thần sắc có chút lạnh lùng. Hắn sở dĩ cự tuyệt chiến hồn điện mời. Một tới là bởi vì hắn là Tu La Điện điện chủ. Thứ hai lại là không muốn bị Diệp Thể Thủy xem nhẹ. Một ngày nào đó, chiến hồn điện cũng sẽ ở ta dưới chân run rẩy. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Lúc này, cửa ra vào truyền đến bàn tử thanh âm. Lão Tam, vào đi. Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình tĩnh, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bàn tử đẩy cửa vào, sau đó đóng cửa phòng, nhìn xem trên mặt tiếu dung Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ngươi cùng chiến hồn điện có phải hay không có thù gì hận? Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không muốn để cho bàn tử lo lắng, dù sao. Hắn muốn đối mặt có thể không phải bình thường thế lực, mà là chiến hồn điện Diệp gia. Ngươi còn đem không đem ta làm huyên đệ. Nói xong huyên đệ ở giữa cùng một chỗ gánh chịu đâu. Bàn tử nổi giận, nhận biết Tiêu Phàm đến nay, hắn còn là lần thứ nhất hướng về phía Tiêu Phàm nổi giận. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, hít sâu nói. Cảm ơn ngươi, nhị ca. Huyên đệ ở giữa không cần phải nói tạ ơn chứ, cái này có thể là ngươi nói. Bàn tử trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất không thấy gì nữa, mà là biến thành trịnh trọng, nói. Là tiểu ma nữ sự tình. Bàn tử dù sao cũng là đế tộc đế tử, biết rõ Vô Song Thánh Thành một chút sự tình, lần thứ nhất nghe nói tiểu ma nữ họ Diệp lúc, hắn liền lập tức nghĩ đến Chiến Hồn Điện Diệp gia. Lấy Tiêu Phàm bây giờ năng lực, có thể làm cho Tiêu Phàm thúc thủ vô sách, đoán chừng cũng chỉ có Diệp gia dạng này siêu cấp gia tộc. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đem lúc đầu tiến về Thượng Trọng Thiên sự tình cùng bàn tử giảng thuật một lần, bàn tử sắc mặt cũng biến thành băng lạnh, hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm tại sao muốn thành lập thế lực, cũng biết rõ tại sao Tiêu Phàm sẽ cự tuyệt Chiến Hồn Điện mời. Bất kể hắn là cái gì thế ra, huyên để chúng ta đồng lòng, liền xem như lão thiên cũng có thể đem nó đâm thủng một lỗ. Bàn tử nói năng có khí phách nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu, thập phần bá khí phun ra một câu. Ngươi ta huyên đệ, đời này không làm dưới người. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 855. Diệp Thể Thủy đối sách. Diệp gia phủ đệ, Diệp Thể Thủy nghe trước bàn sách quỳ một đạo hắc ảnh giảng thuật ấy trì cuồng sinh mời Tiêu Phàm sự tình trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Đi xuống đi. Diệp Thể Thủy khoát khoát tay, bóng đen kia trong nháy mắt dường gì biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, Diệp Thể Thủy sắc mặt biến ngưng trọng lên, ngón tay gõ lên mặt bàn chậm chạp nói. Vậy mà cự tuyệt. Ngược lại là có chút cốt khí. Lấy hắn thực lực, có thể chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, có lẽ thật có khả năng tiến vào Nam Vực Đại Bỉ ba vị trí đầu, bằng vào Trường Sinh Thiên Tuyết cùng Lâm Trần chưa chắc có thể đem hắn gạt ra ba hạng đầu, nhất là Lâm Trần, luôn cảm giác hắn biết rõ Tiêu Phàm nội tình, chỉ là không muốn nói với ta mà thôi. Diệp Thể Thủy híp hai mắt, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Lúc đầu Tiêu Phàm lời nói hùng hồn một mực quanh quẩn tại trong đầu hắn, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng đã có chấp niệm, chính là không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm trưởng thành. Tiêu Phàm chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, đoán chừng mặt khác mấy người từ lâu dục dịch ác. Nam Vực Đại Bỉ, không nên chỉ là Chiến Hồn Điện thi đấu, mà là toàn bộ Nam Vực Đại Bỉ mới đúng. Diệp Thể Thủy trong đôi mắt lóe qua một sợi rảo hoạt quang mang. Thoáng cái lại qua một ngày, Tiêu Phàm dối người, ra khỏi phòng, phát hiện bàn tử, Vân Khê cùng quan tiểu thất sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi lâu ngày. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem mấy người. Tam ca, ngươi không phải được Tam Đại Thương Hội đấu giá hội thư mời sao? Cũng mang chúng ta đi nhìn một chút việc đời a. Quan tiểu thất cười ha ha. Rống. Vừa dứt lời, một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến, tiểu kim cùng tiểu minh từ căn phòng cách vách bên trong xông ra, một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Buổi đấu giá này có vẻ như chỉ có thể mang hai người, các ngươi tự làm quyết định. Nghe vậy, đám người thần sắc một đổ, bàn tử nói ra. Lão Tam, vậy ngươi mang Vân Khê cùng Tiểu Kim đi thôi, ta và Tiểu Thất còn có Tiểu Minh liền lưu ở chỗ này. Chỉ có thể dạng này rồi. Quan Tiểu Thất một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Yên tâm, lần sau có chơi vui nhất định mang theo ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Quan Tiểu Thất bả vai, không cần bàn tử nói. Vân Khê hắn là khẳng định phải mang lên. Vân Khê dù sao đang Vô Song Thánh Thành ngốc nhiều năm như vậy, lần này Trọng Thiên hắn lại cực kỳ quen thuộc, về phần Tiểu Kim Tiêu Phàm thật cũng không phản đối. Bất quá Tiểu Kim liền không được nghĩ như vậy, nhìn thấy Tiêu Phàm phải mang theo nó, lập tức cao hứng gầm lên. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu cười nói. Đúng rồi Lão Tam. Đột nhiên bàn tử lại kêu lên. Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên hôm nay buổi sáng bị mấy cái hắc y nhân mang đi. Làm sao không ngăn lại bọn hắn? Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn đem Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng làm thành bằng hữu, tự nhiên không hy vọng bọn hắn hai cái xảy ra ngoài ý muốn. là Sở Khinh Cuồng tự nguyện cùng bọn hắn đi. Lâu Ngạo Thiên nói đi theo Sở Khinh Cuồng đi nhìn xem, ta liền không ngăn lại bọn hắn. Bàn tử đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta cảm giác Sở Khinh Cuồng nhận biết những người kia. A, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Sở Khinh Cuồng có vẻ như cũng là lần thứ nhất đến Vô Song Thánh Thành đi, làm sao biết nhận biết người nào đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt run lên, lạnh lùng phun ra hai chữ. Sở gia. Không sai, ta cũng suy đoán là Sở gia người Đại Ly Đế Triều Sở gia cùng Vô Song Thánh Thành Sở gia lui tới coi như tấp nập, Sở Khinh Cuồng nhận biết bọn hắn cũng rất bình thường. Bàn tử gật gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng bàn tử trong lòng vẫn còn có chút u cục, bọn hắn đến Vô Song Thánh Thành đã nhiều ngày, nếu như Sở gia người biết rõ Sở Khinh Cuồng muốn tới, vì cái gì hiện tại mới tiếp đi Sở Khinh Cuồng đâu? Vấn đề này Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, Sở gia sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, khẳng định không đơn giản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, mặc dù hắn cũng rất muốn tìm Sở gia hỏi thăm cha mẹ của hắn hạ lạc, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực, xâm nhập Sở gia cơ bản cũng là đưa đồ ăn. Thậm chí, một khi Sở gia phát hiện hắn thân phận cũng rất có thể trực tiếp diệt sát hắn. Nếu hắn là tự nguyện cùng đi theo, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hít sâu nói, sau đó mang theo Tiểu Kim cùng Vân Khuê đạp không rời đi. Tiêu Phàm ngồi ở Tiểu Kim trên lưng, thần sắc có chút mê ly, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Công tử là lại lo lắng Sở gia gây bất lợi cho Sở Khinh Cuồng. Một bên Vân Khuê đột nhiên mở miệng nói, vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm nâng lên. Sở gia. Hai chữ lúc, sát khí không thèm mảy may che giấu. Hắn trong lòng liền không được bình tĩnh. Tiêu Phàm vừa mới đến Vô Song Thánh Thành, làm sao biết cùng Sở gia có thù đâu. Bất quá Tiêu Phàm ngay trước hắn mặt sát khí nặng nề nói ra Sở gia hai chữ, Vân Khê trong lòng cũng có chút cảm động. Chí ít Tiêu Phàm là tin tưởng hắn, mới có thể không thèm mảy may che giấu. Cái này Sở gia tại bát đại thế gia bên trong thực lực như thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không phải lo lắng Sở Khinh Cuồng an nguy, mà là tại nghĩ thế nào mới có thể từ Sở gia trong miệng tìm được cha mẹ của hắn cùng gia gia hạ lạc. Vân Khê nghe vậy, thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên, hít sâu nói. Sở gia bát đại thế gia đệ nhị trưởng quản Vô Song Thánh Thành cả tòa thần dược các, Sở gia người đại bộ phận đều am hiểu luyện dược, chính là thiên sinh luyện dược thế gia. Bởi vậy, không có người nào nguyện ý đắc tội Sở gia, hơn nữa, Vô Song Thánh Thành Sở gia, vẹn vẹn chỉ là cổ tộc Sở gia chi nhánh, không có người nào biết rõ cổ tộc Sở gia cường đại. Vô Song Thánh Thành thần dược các kỳ thật cũng chỉ là thần dược các phân bộ, thần dược các tổng bộ nhưng thật ra là tại thiên vực, bởi vậy có truyền ngôn ẩn thế cổ tộc Sở gia cũng có khả năng tại thiên vực. Mở ngoặt vung em cua tôi ne đóng ngoặt vung. Thiên vực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tin tức này với hắn mà nói quá trọng yếu, chí ít, hắn bắt được một tia cổ tộc Sở gia manh mối. Nhìn thấy Tiêu Phàm hờ hứng thần sắc, Vân Khuê trong lòng chấn động. Chẳng lẽ công tử không chỉ là cùng Vô Song Thánh Thành Sở gia có thù, còn cùng cổ tộc Sở gia có thù? Đương nhiên. Vấn đề này Vân Khuê là không dám hỏi đi ra, quan hệ này quá lớn, hắn chỉ cần đem cái suy đoán này chôn thật sâu tại trong lòng. Công tử, Lăng Vân Thương Hội đến, Tam Đại Thương Hội một năm một lần đấu giá hội, năm nay chính là tại Lăng Vân Thương Hội cử hành. Vân Khuê nhìn thấy nơi xa cảnh sắc, vội vàng đổi chủ đề. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hướng về phương xa nhìn lại. Lại là một tòa to lớn cung điện rơi vào Tiêu Phàm tầm mắt, cung điện bốn phía ngay ngắn trật tự, phần lớn người bị ngăn cản ở ngoài. Hôm nay là Tam Đại Thương Hội ngăn cản đấu giá hội, những người khác đều không cho vào nơi này, Dù sao buổi đấu giá này cũng không chỉ châm đối Hạ Trọng Thiên, còn có Thượng Trọng Thiên đại nhân vật sẽ tham gia. Vô luận là ở đâu, người phía dưới luôn luôn muốn làm ra một ít thành tích cho người bề trên nhìn. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, mang theo Tiểu Kim cùng Vân Khê rơi vào rộng lớn trên đường phố. Lúc này, mấy đạo thanh âm truyền vào Tiêu Phàm lỗ tai. Các ngươi biết không, nghe nói lần này Nam Vực Đại Bỉ trừ chiến hồn điện tu sĩ có thể tham gia bên ngoài, cái khác mấy đại thực lực người cũng đều có thể tham gia. Đã sớm biết rõ, nghe nói là Diệp Điện Chủ tự mình ban phát mệnh lệnh, hơn nữa mặt khác Tam Cung Tam Các đều rất tích cực phối hợp. Đúng vậy a, ta đều báo danh tham gia, mặt khác, nghe nói Sở Nhạn Nam, Lăng Thiên, Công Tôn Dạ, Độc Cô Trường Phong, Hoàng Phủ Thiên Thần, Lôi Hảo, Tô Mạch Hàn chờ Thánh Thành Bát Tuấn đều tham gia. Đâu chỉ đây, Tứ Kiều trừ Chiến Vũ Yến bên ngoài, Diệp Thiên Tuyết, Lăng Băng Điệp, Tô Mạch Huyên cũng tất cả đều tham gia. Những lời này Tiêu Phàm tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở, hắn nhích miệng lên một vòng cười lạnh trong lòng khinh thường nói. Diệp Thể Thủy, đây chính là ngươi làm không cho ta vào ba vị trí đầu đối sách sao? Có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 856. Thần Bí Lão Khất Cái. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục rất nhanh bình tĩnh, đối với dạng này sự tình, hắn đã sớm có thể đảm nhiên mà đứng. Hơn nữa, coi như hắn tham gia Nam Vực Đại Bỉ, chiếm lấy ba hạng đầu lần, cũng muốn tham gia Diệp gia tỷ võ chiêu thân, rất có thể gặp gỡ những thiên tài này, hiện tại chỉ là sớm cùng bọn hắn giao thủ mà thôi. Tiêu Phàm thế nhưng là không chịu thua chủ, hắn liền nghĩ nhìn xem. Khi hắn thực chiếm lấy ba hạng đầu thời điểm, Diệp Thể Thủy lại là một bộ như thế nào sắc mặt. Theo đám người, Tiêu Phàm ba cái rất nhanh liền đi tới Lăng Vân Thương Hội cách đó không xa, bóng người đông đảo, xếp thành một hàng dài, náo nhiệt bất phàm. Nhìn quanh bốn phía, một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa trên quảng trường, đứng đấy rất nhiều hình thể to lớn hồn thú. Từ hồn lực khí tức trên có thể cảm nhận được đại bộ phận đều là thất giai hồn thú, liền bát giai hồn thú đều có không ít. Vô Song Thánh Thành thật đúng là không phải bình thường màu mỡ. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, bát giai hồn thú cũng liền có thể tại Thánh Thành nhìn thấy nhiều như vậy. Lần trước Huyết Lâu dùng bát giai hồn thú đi đường, Tiêu Phàm liền cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bất quá loại này sự tình nhìn quen, Tiêu Phàm cũng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Lão bất tử, ngươi nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên gầm lên một tiếng từ đám người bên cạnh bên trong truyền đến, không khỏi hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là toàn thân máu me đầm đìa, trên người mọc đầy bong bóng lão khất cái, bong bóng phá đi sau chảy ra hoàng sắc mủ dịch, nhiều chỗ có thể nhìn thấy đỏ tươi da thịt, rất nhiều người nhìn một chút liền làm ra nôn mửa hình dạng. Dù là giết người, rất nhiều người đều sẽ không nhăn lông mày, nhưng mà nhìn thấy lão khất cái này bộ dáng, đám người nhưng có chút tiếp nhận không được. Có không ít người càng là liền bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Tiêu Phàm cao mày, xuyên thấu qua khô tóc trắng tia, hắn nhìn thấy một đôi đen kịt đôi mắt, trên mặt da rẻ hoàn toàn thối rữa, còn tản ra một loại nồng đậm mùi thối. Tất cả những thứ này đều không đủ để nhường Tiêu Phàm quan tâm, nhường hắn quan tâm là cặp kia đen kịt con ngươi giống như đang ngó chừng hắn. Hắn lại nhìn lấy ta. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, bản thân có thể không biết cái này lão đầu, hắn nhìn xem tự mình làm cái gì. Lão khất cái bị Lăng Vân Thương Hội thủ vệ đẩy lên nhiều lần, nhưng mà mỗi lần hắn đều không chút do dự đứng dậy, lần nữa hướng về Trung ương Đại Đạo vọt tới. Hắn chỗ vọt tới phương hướng, chính là Tiêu Phàm vị trí phương hướng. Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng hồ nghi, chính mình mới vừa tới nơi này, cái này lão khất cái chết nhìn chằm chằm bản thân làm cái gì đây? Tiêu Phàm thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy lão khất cái bờ môi ngọa nguậy, Hắn nghĩ ra sức kể ra cái gì, nhưng mà lại một chữ cũng không nói được. Chết câm điếc còn chưa cút, ta khả năng liền động thủ. Hôm nay là thịnh hội bán đấu giá, thủ vệ kia cũng không dám giết hắn, trong lúc nhất thời không làm gì được lão khất cái, đành phải phẫn nộ uy hiếp nói. Nhanh đuổi hắn đi thối tha, ô nhiễm nơi này không khí. Lăng Vân Thương hội chính là như vậy làm việc à, thật đúng là khiến người ta thất vọng a, liền tên ăn mày đều bỏ vào đến, ta xem về sau đấu giá hội liền không muốn tại Lăng Vân Thương hội cử hành. Còn lo lắng cái gì, trực tiếp làm thịt mất trong đống rác, cái này mùi thối cũng quá khó ngửi. Một chút tham gia đấu giá hội tu sĩ bắt đầu gào to lên, không thể không nói, lão khất cái trên người mùi quả thật có chút cay con mắt, người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được. Ô ô, lão khất cái không ngừng gào thét, phẫn nộ trùng kích, muốn đột phá thủ vệ ngăn cản, tựa như hoàn toàn không muốn sống. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tu vi, lại tại sao có thể là thủ vệ đối thủ đâu. Lăng Vân Thương hội đối cái này một năm một lần đấu giá hội vẫn là cực kỳ trọng thị, liền thủ vệ đều là chiến hoàng cảnh tu vi. Ngươi tùy tiện tìm địa phương đem hắn xử lý. Đột nhiên, một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên đi qua đến. Nhìn nam tử ăn mặc, hẳn là thủ vệ đội trưởng. Là đội trưởng. Trong đó một người thủ vệ cung kính thi lễ, sau đó một tay nhấc lấy lão khất cái liền hướng nơi xa bay đi. Lão khất cái ra sức giãy giụa, đầu chuyển hướng Tiêu Phàm phương hướng, không ngừng gào thét, đen kịt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lão khất cái khàn khàn thanh âm chậm rãi đi xa, Tiêu Phàm tâm lại cực kỳ khó chịu. Luôn cảm giác mất đi một dạng thứ gì. Hồi tưởng lại lão khất cái cầu khẩn ánh mắt, không muốn sống giãy giụa phóng tới hắn, Tiêu Phàm toàn thân cảm giác khó chịu. Vân Khuê, ta đi làm ít chuyện, ngươi và Tiểu Kim ở chỗ này chờ ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, chậm rãi trong đám người đi ra. Vân Khuê nghi hoặc không hiểu, hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm muốn đi cứu lão kia tên ăn mày, nhưng là có sự tình gì lại không thể mang lên mình và Tiểu Kim đâu. Lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi, biến mất tại biển người mênh mông bên trong. Tiêu Phàm gạt mở đám người, liền thi triển hồn biến liếm tức thuật cải biến hồn lực khí tức, hắn hồn lực tập trung vào lão khất cái phương hướng rời đi. Có phệ hồn huyết tàm tại, Tiêu Phàm cũng không sợ mất dấu hắn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm xuất hiện ở một vùng núi non bên trong, xa xa nhìn lại, đã trải qua có thể thấy rõ mang đi lão khất cái hoàng kim chiến giáp thủ vệ. Lão bất tử, làm hại ta không thể tiến vào sàn bán đấu giá, đây chính là ngươi hạ tràng. Hoàng kim chiến giáp thủ vệ lạnh rên một tiếng, tiện tay đem lão khất cái hướng phía dưới núi rừng bên trong ném đi. Lão khất cái không có bất kỳ cái gì tu vi, hiện tại hắn nhóm tại đạt đến hơn ngàn trượng không trung, liền như thế đem lão khất cái vứt xuống đi, há không phải muốn đập thành thịt nát. Tiêu Phàm cao mày cấp tốc hướng mặt đất ẩn núp đi, lấy tốc độ của hắn, muốn tránh thoát hoàng kim thủ vệ dò xét, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hoàng kim thủ vệ lạnh rên một tiếng. Hắn có thể không có hứng thú gì đi điều tra lão khất cái chết sống, hắn còn muốn toàn lực đuổi trở về, có lẽ còn có thể có cơ hội tiến vào sàn bán đấu giá. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, cũng liền hai cái hô hấp thời gian liền đi tới lão khất cái phía dưới, một cỗ nhu hòa lực lượng từ hắn trong bàn tay phát ra, bao vây lấy lão khất cái cấp tốc hướng về trong rừng rậm rơi đi. Ô ô! Lão khất cái nhìn thấy Tiêu Phàm, đen kịt trong đôi mắt đột nhiên chán phóng nóng bỏng quang mang, hai tay gắt gao níu lại Tiêu Phàm hai tay, sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Tiêu Phàm mang theo lão khất cái chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn dò xét lão khất cái mấy mắt, phát hiện bản thân thật sự không biết hắn. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm cau mày. Ô ô! Lão khất cái gọi tiếng tựa như tiếng khóc. Khàn khàn chói tai, hắn gật gật đầu, lại lắc đầu. Tiêu Phàm hoàn toàn không hiểu rõ, chẳng lẽ là bản thân hiểu lầm. Nhưng khi lúc lão khất cái ánh mắt rõ ràng là lại nhìn lấy hắn, Tiêu Phàm cảm ơn tuyệt đối sẽ không ra sai. Hơn nữa lão khất cái nếu như không biết chữ, nhìn thấy bản thân hắn cũng sẽ không như thế không hiểu kích động. Nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, lão khất cái đột nhiên đứng dậy, hướng về một bên bùn trạch đi tới. Hắn kéo lấy trầm trọng bộ pháp, có chân xương đùi bẻ gãy, nhìn qua thập phần đáng thương. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem lão khất cái, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá nếu xa như vậy đều cùng đến, Tiêu Phàm cũng không sợ lãng phí điểm ấy thời gian. Chỉ thấy lão khất cái tại mặt đất nhặt lên nhánh cây, sau đó vé vào một mảnh ướt át bùn trạch trên mặt đất, dùng nhánh cây thư bắt đầu viết lên. Khi thấy cái thứ nhất chữ lúc, Tiêu Phàm cau mày. Làm chữ thứ hai viết xong lúc, hắn trong lòng đã trải qua thập phần không được bình tĩnh, nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm viết lên cái thứ ba chữ lúc, Tiêu Phàm con ngươi mãnh liệt rung động, con ngươi nhìn chằm chặp lão khất cái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 857. Viện trưởng Lục Vũ. Tiêu Phàm con ngươi cứng ngắc tại, cho đến lão tên ăn mày đem mấy chữ toàn bộ viết xong thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Trên mặt đất, viết bốn chữ lớn chính là bốn chữ này, nhường Tiêu Phàm trong lòng khó mà bình tĩnh. Thần Phong học viện. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cơ hồ từng chữ nói ra đọc lên mặt đất bốn chữ. Không sai, lão khất cái viết bốn chữ chính là Thần Phong học viện. Phải biết, Phàm là Đại Yến Vương Triều cùng hắn Tiêu Phàm có quan hệ sự tình, thế nhưng là liền Đại Ly Đế Triều Đế Chủ Nam Cung Vũ đều tra không được. A, cái này chưa từng quen biết lão khất cái làm sao có thể biết rõ đâu. Tiêu Phàm đem bản thân ký ức toàn bộ tìm kiếm một lần, nhưng chính là không nhận ra người này đến. Hắn thập phần xác định bản thân chưa từng thấy cái này lão khất cái. Ngươi là ai? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, tựa như hắn bí mật bị người khác phát hiện đồng dạng, chỉ cần cái này lão khất cái không nói ra được cái như thế về sau, Tiêu Phàm vì tự vệ tuyệt đối giết hắn. Lão khất cái cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, sau đó lại dùng nhánh cây tại mặt đất viết hai chữ. Rất hiển nhiên, cái này hẳn là lão khất cái danh tự. Lục Vũ. Tiêu Phàm cau mày, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng run lên kinh ngạc nhìn xem lão khất cái nói. Ngươi là Thần Phong học viện viện trưởng Lục Vũ. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, cái tên này, hắn xác thực rất quen thuộc, đã từng không biết bao nhiêu lần nghe được Quách Sĩ Thần nhắc qua, chính là Thần Phong học viện viện trưởng, bởi vì Lục Vũ mới là Thần Phong học viện chân chính viện trưởng, Quách Sĩ Thần chỉ là thay mặt viện trưởng mà thôi. Hơn nữa, cái này Lục Vũ không chỉ là Thần Phong học viện viện trưởng, hơn nữa còn là Tiêu Phàm phụ thân Tiêu Trường Phong sư huyên đệ. Lúc trước bọn hắn một lần kia, Thần Phong học viện tổng cộng chiêu bốn người, theo thứ tự là Lục Vũ, Tiêu Trường Phong, Quách Sĩ Thần, còn có Huyết Yêu Nhiêu phụ thân Huyết Thiên Tuyệt. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, Lục Vũ làm sao biết xuất hiện ở Vô Song Thánh Thành đây. Hơn nữa còn biến thành cái này bộ dáng. Liền Quách Sĩ Thần cái này thay mặt viện trưởng đều là chiến hoàng cảnh, Lục Vũ thân làm Thần Phong học viện viện trưởng lại là người bình thường, cái này khiến Tiêu Phàm có chút không tin. Bất quá khi Tiêu Phàm hồn lực bao phủ lão khất cái thời khắc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi rung động. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, lão khất cái đầu như là gà con mổ thóc, trong mắt hiện lên ý cười, trên mặt bong bóng nhìn qua càng ngày càng dữ tợn. Ngươi thực sự là Thần Phong học viện viện trưởng Lục Vũ, có chứng cứ gì? Mặc dù Tiêu Phàm nhìn ra lão khất cái thể nổi tình huống, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không tin. Lão khất cái cầm nhánh cây, lại tại mặt đất viết ra mấy cái tên, Đại Yến Vương Triều, Quách Sĩ Thần, Phúc Bá chờ đã. Tiêu Phàm nghĩ không tin đều không được. Người ta vốn không quen biết, ngươi làm gì có thể liền nhận ra ta tới. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đây mới là hắn nhất không tin lão khất cái địa phương. Nhưng mà, lão khất cái lại là cười lắc đầu, viết một câu. Ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng là ngươi trên người có vô tận chiến hồn khí tức, vô tận chiến hồn một mực tại Thần Phong học viện. Nhìn thấy câu nói này, Tiêu Phàm trong lòng run lên bần bật, kinh ngạc nhìn xem lão khất cái, nếu như trước đó hắn còn có hoài nghi nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng lão khất cái là Lục Vũ sự thật. Bởi vì hắn Tiêu Phàm nắm giữ vô tận chiến hồn sự tình, chỉ có Quách Sĩ Thần, Phúc Bá cùng Mạc Thiên Nhai chờ số ít mấy người biết rõ, dù là bàn tử bọn hắn đều không rõ ràng. Lão khất cái có thể nói ra, cái này đã đủ để chứng minh hắn thân phận, liền Quách Sĩ Thần đều biết rõ vô tận chiến hồn, xem như Thần Phong học viện viện trưởng Lục Vũ lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Lục viện trưởng, ngươi làm gì sẽ rơi xuống dạng này cấp độ? Tiêu Phàm nhìn xem Lục Vũ bộ dáng đều có chút không đành lòng, đường đường Thần Phong học viện viện trưởng lại đầy giấy mủ đau nhức, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lục Vũ lấy tay xóa đi bùn trạch phía trên chữ viết, lại tiếp tục viết lên. Lục viện trưởng, chờ chút. Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản Lục Vũ, trong bàn tay một mai long văn kim châm xuất hiện ở trong tay, bóp thủ quyết nhanh chóng cắm vào Lục Vũ hầu kết vị trí, sau đó nói ra: ngươi hiện tại nói chuyện thử xem. Đúng, ta gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Lục Vũ thử nghiệm nói chuyện, khiến hắn rất ngạc nhiên là vậy mà thật có thể nói chuyện, lập tức cười nói: nhìn đến Sở gia không giết chết ta là bọn hắn làm nhất sai lầm sự tình. Sở ra. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, lập tức mặt như băng xương, nói: Lục viện trưởng bộ dáng này là Sở ra tạo thành. Không sai. Lục Vũ gật gật đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói: mấy năm trước, ta rời đi Đại Yến Vương Triều. Lục Vũ êm tai nói, Tiêu Phàm cũng lặng lặng nghe. Nguyên lai, sớm tại đã nhiều năm trước đó, Lục Vũ biết được Mạc Thiên Nhai còn sống, vì tìm kiếm Mạc Thiên Nhai tung tích, liền rời đi Đại Yến Vương Triều. Cự ly năm đó sự tình mặc dù đi qua tầm 10 năm thời gian, nhưng vẫn như cũ lưu lại không ít manh mối, chẳng qua là khi hắn dọc theo năm đó manh mối tìm kiếm lúc, nhường hắn kinh hãi là, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức. Cuối cùng Mạc Thiên Nhai không tìm tới, hắn lại đi theo Sở ra phi độ chiến thuyền, len lén lẻn vào Vô Song Thánh Thành, có thể cuối cùng lại bị Sở ra người phát hiện. Sở ra cũng không có lập tức giết chết hắn, mà là nhường hắn tới thử dược. Lúc ấy Lục Vũ thế nhưng là chiến đế cảnh tu vi, mà Sở ra đúng lúc là luyện dược thế gia, có chiến đế cảnh tu sĩ thí nghiệm thuốc, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Đồng dạng đối địch với Sở gia người đều sẽ bị Sở gia dùng để thí nghiệm thuốc, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, cái này cũng gọi là đồ bỏ đi lợi dụng. Đủ loại độc dược, linh dược chút vào Lục Vũ thể nội, khiến cho Lục Vũ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hồn lực cũng không còn cách nào thông thuận vận hành, thời gian mấy năm, một thân tu vi sinh sinh bị tiêu tốn. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm sắc mặt biến thập phần âm trầm. Hắn gặp qua tra tấn người phương pháp, nhưng là cùng Sở ra thủ đoạn so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Thí nghiệm thuốc, cái này thế nhưng là một cái cực kỳ nguy hiểm làm việc, luyện dược sư đều sẽ tìm tự nguyện người đến thí nghiệm thuốc, dù sao có chút linh dược là có thể cải thiện một người thể chất. Nhưng là, nếu như là độc dược nói, bình thường đều sẽ tìm những ác quán mãn doanh người đến thí nghiệm thuốc. Có thể Sở ra ngược lại tốt, lại đem Lục Vũ tra tấn thành cái này bộ dáng. Bất quá Tiêu Phàm hiếu kỳ là, Lục Vũ lại là như thế nào đào thoát Sở ra đâu. Nguyên lai, một năm trước đó, Lục Vũ thân thể rốt cuộc không chịu được dược hiệu phản phệ, toàn thân bắt đầu thối nát. Sở ra người căn bản không có quan tâm hắn chết sống, ngược lại cho hắn ăn một loại vừa mới luyện chế đi ra độc dược. uống độc dược về sau, Lục Vũ trực tiếp một mệnh ô hô, Sở Gia người liền đem hắn thi thể tùy ý bỏ vào hoang sơn giã lính. Trời không quên hắn Lục Vũ, hắn cũng không có chân chính chết đi, mà là ngất, ngừng thở mà thôi. Khi hắn tỉnh đến sau đó, liền hướng Vô Song Thánh Thành chạy đến. Vậy ngươi lại là như thế nào phát hiện ta đây? Vẹn vẹn dựa vào vô tận chiến hồn khí tức sao? Nghe xong Tiêu Phàm lại hỏi, Lục Vũ bây giờ tu vi hoàn toàn không có, lại làm sao có thể cảm ứng được hắn trên người hồn lực ba động đâu? Tổng không nên bản thân vừa lúc xuất hiện ở bên cạnh hắn, bị hắn Lục Vũ đụng tới đi, như thế cũng quá xảo. Đương nhiên không phải. Lục Vũ lắc đầu, bất quá lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó lục lọi trong ngực một hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một vật. Đó là một mai ánh mắt lớn nhỏ, toàn thân hiện lên đỏ huyết sắc châu tử, còn dính nhuộm vết máu, huyết châu phía trên tràn ngập lít nha lít nhít đường vân, thập phần thần bí. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn đều bị hút vào trong đó. Chỉ bằng dạng này đồ vật, ta mới có thể tìm tới ngươi. Lục Vũ nhìn xem Tiêu Phàm, hết sức trịnh trọng nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 858. Tỏa hồn châu. Cái khỏa hạt châu này. Tiêu Phàm cao mày ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết châu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình cùng máu này châu có loại huyết mạch tương liên cảm giác, thậm chí ngay cả thể nội vô tận chiến hồn đều táo động. Ngươi có phải hay không phát hiện mình cùng máu này châu có loại rất cảm giác quen thuộc? Lục Vũ ý vị thâm trường cười một tiếng. Tiêu Phàm đần độn gật gật đầu, loại cảm giác này đúng là đột nhiên sinh ra, nói không rõ, không nói rõ. Lục Vũ ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, hết sức trịnh trọng nói. Bởi vì cái này tỏa hồn châu, vốn là Tu La Điện vật truyền thừa. Nghe được Tu La Điện ba chữ lúc, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đề phòng nhìn xem Lục Vũ, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái. Lục Vũ thân làm thần phong học viện viện trưởng, biết chắc so Quách Sĩ Thần bọn hắn muốn nhiều. Mặc dù hắn hiện tại đối Lục Vũ thân phận vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cũng không có quá nhiều hoài nghi. Những cái này sự tình đều là Tiêu Phàm trên người bí mật, liền bản thân thân mật nhất người đều không biết, một người xa lạ là không có khả năng biết rõ. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng nhìn xem tỏa hồn châu. Hiện tại, cái này đồ vật cũng nên vật quy nguyên chủ. Lục Vũ đột nhiên nói ra, đem trong tay tỏa hồn châu đưa cho Tiêu Phàm. Cho ta. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, chỉ từ tỏa hồn châu chung quanh đường vân, Tiêu Phàm liền có thể nhìn ra nó bất phàm. Nhưng mà, Lục Vũ vậy mà không chút do dự cho bản thân, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Không sai, bản này chính là nên thuộc về ngươi đồ vật. Lục Vũ không chút do dự gật gật đầu. Nếu như không phải vì đem cái này đồ vật đưa đi ra, ta cũng sẽ không thụ nhiều như vậy tội, đã sớm vừa chết. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi xúc động, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Vũ, cuối cùng vẫn tiếp nhận tỏa hồn châu. Nếu như Lục Vũ là đang lừa hắn lời nói, vậy hắn gạt người thủ đoạn cũng quá cao siêu. Tốt, tỏa hồn châu cũng giao cho ngươi, ngươi đi đi. Lục Vũ thở dài, tựa như một kiện nhiệm vụ hoàn thành viên mãn một dạng, có chút cao hứng, cũng có chút thất lạc. Viện trưởng, ngươi tu vi nên còn có thể khôi phục, nếu không ta trước dẫn ngươi đi địa phương. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu như cái này thực sự là Lục Vũ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không chút do dự cứu hắn, nếu như không phải tạm thời mang lên hắn cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, hắn rời đi có một đoạn thời gian, đấu giá hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hắn có thể không muốn bỏ qua. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Vũ toàn thân run lên, bờ môi run rẩy nói. Ta tu vi thực còn có thể khôi phục. Không sai, ta là luyện dược sư. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tốt! Lục Vũ kích động dị thường, đối tu sĩ mà nói, tu vi thế nhưng là bọn hắn sinh mạng thứ hai, biết rõ bản thân tu vi có thể khôi phục, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên Lục Vũ, liền hướng lấy chân trời bay đi. Trên đường, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào trong tay tỏa hồn châu bên trong, viên này ánh mắt lớn hạt châu trừ đường vân thập phần rườm rà bên ngoài cũng không có cái khác đặc biệt là sự tình. Chuyện của tôi Việt Nam. Hắn trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, liền hạt châu này cũng có thể trở thành Tu La Điện truyền thừa. Chờ đã, ta nhìn xem Tu La truyền thừa bên trong có hay không ghi chép liên quan tới tỏa hồn châu sự tình. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, lập tức nhanh chóng tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm. Chỉ là tìm nửa ngày, cũng không tìm tới liên quan tới tỏa hồn châu tin tức, chẳng lẽ liền bản thân thực lực đều không có tư cách biết rõ liên quan tới tỏa hồn châu tin tức. Còn là nói, cái này Lục Vũ tại lừa gạt bản thân. Trong lúc nhất thời điều tra không ra tỏa hồn châu bí mật, Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải đem tỏa hồn châu thu hồi đến, chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là tỏa hồn châu vậy mà không thể được thu vào hồn giới bên trong. Phải biết, liền Tu La kiếm đều có thể thu nhập hồn giới bên trong á, Tu La kiếm thế nhưng là Tu La truyền thừa chi kiếm, chẳng lẽ cái này tỏa hồn châu thực không đơn giản. Cái này tỏa hồn châu là không thể nhận vào hồn giới bên trong. Lục Vũ nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói: ngươi có thể dùng vô tận chiến hồn luyện hóa thử xem. Tiêu Phàm cao mày, thầm nghĩ coi như cái này Lục Vũ là giả, muốn hại bản thân, mình cũng tùy thời có thể đem tỏa hồn châu vứt bỏ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đầu ngón tay trán phóng một sợi kim sắc hỏa diễm nóng bỏng vô cùng. Khi nó bao vây lấy tỏa hồn châu một sát na kia, tỏa hồn châu phía trên đường vân tựa như sống lại. Sau một khắc, Tiêu Phàm phảng phất cùng tỏa hồn châu ở giữa nhiều một chút liên hệ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa hồn châu trong nháy mắt biến mất ở hắn lòng bàn tay, xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong. Không được, nói cho đúng. Là xuất hiện ở vô tận chiến hồn hồn lực vòng xoáy bên trong, trán phóng đỏ huyết sắc quang mang, vô tận chiến hồn đều bị nhuộm thành huyết kim sắc. Nơi xa, đá màu trắng hơi hơi rung động, sau đó liền yên lặng xuống dưới. Thành công! Lục Vũ cười nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng thập phần không được bình tĩnh, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Viện trưởng, nếu cái này tỏa hồn châu không cách nào thu nhập hồn giới bên trong, vậy ngươi thu ở đâu? Tiêu Phàm trước đó nhưng khi nhìn đến, Lục Vũ là từ trong ngực lấy ra tỏa hồn châu. Lục Vũ cười cười, xé mở thân trên áo bào, tại hắn ngực vị trí, có ánh mắt lớn nhỏ động, lỗ nhỏ còn tại chảy máu tươi. Tại bản thân trên người đào lỗ, Tiêu Phàm trong lòng rung động một cái. Hắn rốt cuộc biết rõ Lục Vũ đem tỏa hồn châu thu ở đâu, lại là tại hắn thân thể bên trong. Nếu như trước đó hắn còn hoài nghi Lục Vũ thân phận, nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm đối Lục Vũ chỉ có kính sợ, lại không bất luận cái gì hoài nghi. Đúng, viện trưởng, cái này tỏa hồn châu là cái gì dùng? Tiêu Phàm lại mở miệng hỏi, cái này đồ vật liền như thế lơ lửng tại hồn hải bên trong căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Cụ thể ta cũng không biết, bởi vì ta không cách nào sử dụng. Lục Vũ lắc đầu, nói. Bất quá ta biết rõ nó có cái tác dụng, chỉ cần đi vào thần phong học viện nội viện người trong vòng phương viên trăm dặm, nó đều có thể cảm ứng được, đây cũng là ta tin tưởng ngươi nguyên nhân một trong. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó nhắm lại hai mắt, tâm thần liên hệ nói tỏa hồn châu, sau một khắc, tỏa hồn châu đột nhiên tản ra yếu ớt huyết quang, có ba đạo sương mù từ tỏa hồn châu trên bắn ra. Cái này trong vòng trăm dặm, trừ Lục Vũ bên ngoài còn có thần phong học viện người. Đúng, còn có lão nhị cùng tiểu kim. Tiêu Phàm thoải mái, bàn tử cùng tiểu kim nhưng cũng là đã từng tiến vào thần phong học viện nội viện, bọn hắn cũng ở đây bản thân trong vòng trăm dặm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Kể từ đó, ta liền có thể tùy thời cảm ứng được lão nhị cùng tiểu kim phương hướng, nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời trợ giúp. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Lục Vũ trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung. Trước đó hắn còn lo lắng Tiêu Phàm hoài nghi hắn thân phận đem hắn giết, nhưng là hiện tại hắn trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đến. Viện trưởng, ngươi sẽ không sợ ta là len lén lẻn vào Thần Phong học viện? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói. Lục Vũ cười lắc đầu. Dạng này tỷ lệ quá nhỏ. A, Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, ngươi chiến đế cảnh tiền kỳ, nghĩ len lén lẻn vào Thần Phong học viện nội viện, tỷ lệ không đến 1%, coi như chui vào cũng cửu tử nhất sinh. Lục Vũ cười thần bí nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm con ngươi mạnh mẽ co lại, Thần Phong học viện có khủng bố như vậy sao? Không đợi hắn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lục Vũ lại nói. Đệ nhị, coi như ngươi may mắn thành công tiến vào Thần Phong học viện nội viện, cũng không có khả năng được vô tận chiến hồn tán thành, nguyên nhân trong đó, ngươi nên bản thân rõ ràng. Tiêu Phàm hít sâu, hắn tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, là bởi vì hắn nắm giữ vô tận chiến điển mới có thể được vô tận chiến hồn tán thành. Đắng chát cười một tiếng, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn phía xa tiểu viện nói. Đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 859. Ngươi động thử xem. Lão Tam, làm sao liền nhanh như vậy trở về? Vân Khê cùng Tiểu Kim đâu? Tiêu Phàm mang theo Lục Vũ vừa mới hạ xuống mặt đất, bàn tử cùng quan tiểu thất liền chào đón. Khiến hai người rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm vậy mà mang theo đầy người mủ đau nhức lão khất cái trở về. Mà Tiểu Kim cùng Vân Khê lại không thấy tăm hơi. Ta lập tức còn muốn đi qua, các ngươi hảo hảo trông nom vị tiền bối này. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đây là. Bàn tử nghi hoặc nhìn xem Lục Vũ. Mà quan tiểu thất lại là cao mày, nghẹo đầu nhìn chằm chằm Lục Vũ buồn bực nói. Tại sao ta cảm giác rất sống ở nơi nào gặp qua ngươi đây? Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem quan tiểu thất, đồng thời, Lục Vũ bờ môi ngọa nguậy, há miệng muốn nói, nhưng lại tựa như nhớ không nổi đến. Không chỉ quan tiểu thất có loại cảm giác này, Lục Vũ cũng có loại cảm giác này, luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua quan tiểu thất. Các ngươi hảo hảo hồi tưởng một cái, ta đi trước tham gia đấu giá hội. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem hai người, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi là Lục Vũ Lục Bá Bá? Quan tiểu thất. Tiêu Phàm vừa mới quay người, Lục Vũ cùng quan tiểu thất đột nhiên trăm miệng một lời kêu lên, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi thực nhận biết? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem quan tiểu thất cùng Lục Vũ, sau đó tay phải kéo lấy cái cằm trầm ngâm nói. Lục Vũ. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Vẹn vẹn trong nháy mắt, bàn tử liền tựa như nhớ tới cái gì, chỉ Lục Vũ cả kinh kêu lên. Ngươi là Thần Phong học viện viện trưởng Lục Vũ. Lục Vũ hơi hơi gật đầu, lần này đến phiên quan tiểu thất kinh ngạc. Hắn nhận biết Lục Vũ là bởi vì Lục Vũ đã từng chỉ điểm hắn tu luyện, có thể bàn tử lại là như thế nào nhận biết Lục Vũ đâu. Chỉ có Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn xem quan tiểu thất nói. Ngươi trước đó cùng ta nói tới Lục Bá Bá, chính là Lục viện trưởng A. Tiêu Phàm còn nhớ ký lúc trước Hỏa Hoàng muốn nhận quan tiểu thất làm đồ đệ, cuối cùng lại bị quan tiểu thất cự tuyệt, bởi vì quan tiểu thất trong lòng sớm đã có một cái sư phó. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là quan tiểu thất trong lòng nhất kính sợ người. Lại là Lục Vũ. Không sai, năm đó nếu như không có Lục Bá Bá, ta cũng sẽ không tìm đến chính xác pháp môn tu luyện. Quan tiểu thất chỉnh trọng gật gật đầu, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Cái thế giới này ngược lại không có tưởng tượng lớn như vậy. Bàn tử cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngay sau đó, quan tiểu thất thần sắc đột nhiên biến băng lạnh, một cỗ đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, lạnh giọng nói. Lục bá bá, là ai để ngươi biến thành cái này bộ dáng? Tiểu thất, ngươi yên tâm, ta sẽ chữa cho tốt ngươi Lục bá bá. Tiêu Phàm vỗ vỗ Quan Tiểu Thất bả vai, âm thầm cho Lục Vũ ánh mắt. Sở ra sự tình tốt nhất vẫn là không nên để cho Quan Tiểu Thất biết rõ, bằng không lấy Quan Tiểu Thất tính cách rất có thể trực tiếp xâm nhập luyện dược sư công hội tìm Sở ra tính sổ sách. Lục Vũ tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, hơn nữa hắn cũng biết rõ Quan Tiểu Thất nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, nếu như Quan Tiểu Thất biết rõ bản thân cửu nhân, không được thay bản thân báo thù mới là lạ chứ. Nghĩ vậy, Lục Vũ lắc đầu cười nói. Yên tâm, ngươi Lục bá bá thù, sẽ bản thân báo. Lão đại, ngươi nhất định muốn đem Lục bá bá chữa cho tốt. Quan Tiểu Thất bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Yên tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại cùng mấy người bàn giao vài câu, liền đạp không mà lên, hướng về hiên ngang phương hướng bay đi. Hiện tại hoàn toàn xác nhận Lục Vũ thân phận, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn yên lòng, hơn nữa được tỏa hồn châu cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần tỏa hồn châu đến cùng có năng lực gì, thì có đợi tiến một bước khai quật. Có thể xem như tu la điện vật truyền thừa, khẳng định có nó không tầm thường địa phương, dù sao, nếu như chỉ là phổ thông đồ vật, lại làm sao có thể vào tới tu la điện kỳ trước điện chủ pháp nhãn đâu. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, mấy chục giây thời gian, Lăng Vân Thương Hội liền tiến vào hắn tầm mắt, nhìn thấy cửa đại điện còn có người xếp hàng lúc, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nơi xa một màn lúc, Tiêu Phàm thần sắc biến băng lạnh, nhanh chóng đi qua. Lăng Vân Thương Hội cửa ra vào vị trí, vây quanh không ít tu sĩ, mà đám người nhất trung ương, lại là đứng lấy tốt mấy đạo thân ảnh, hai phe thành trạng thái đối nghịch. Trong đó một phương chính là Vân Khuê cùng Tiểu Kim, mà một phương khác cầm đầu lại là hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn một bộ hắc sắc vân văn cẩm bào, đầu đội tử kim quan, tóc dài choàng tại sau vai, cả người cho người ta một loại cao quý chi khí. Tại hắc bào thanh niên sau lưng, cung kính đứng đấy một nam một nữ, hai người Tiêu Phàm đều gặp, nam là Công Tôn Lôi, nữ là Công Tôn Oanh. Có thể làm cho bọn hắn hai người cung kính đối đãi người, cũng không khó suy đoán, hẳn là Công Tôn gia thiên tài thánh thành bát tuấn đệ bát Công Tôn giả. Vân Khuê, giá tổng cộng 80 vạn cực phẩm hồn thạch, mua ngươi cái này đầu hồn thú, như thế nào? Công Tôn giả giơ tay phải lên làm tám thủ thế, cười tủm tỉm nhìn xem Vân Khuê. Không bán. Vân Khuê thản nhiên nói, nếu là trước kia, nhìn thấy Công Tôn giả hắn còn sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, hắn chiến hồn có thể không còn là bát phẩm trảm hồn kiếm, mà là cửu phẩm tiệt hồn kiếm. Dù là đối mặt Công Tôn giả, hắn cũng không có mảy may e ngại. Ngươi hiện tại không thiếu hồn thạch. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ muội muội của ngươi chết? Công Tôn giả ý vị thâm trường cười nói, hắn rất rõ ràng Vân Khuê nhược điểm ở nơi đó. Vừa nghe đến muội muội hai chữ, Vân Khuê sắc mặt lập tức biến âm lãnh lên, Vân Phán Nhi bị người mang đi, hiện tại đều không có hạ lạc, hắn có thể không tin Công Tôn giả không biết Vân Phán Nhi bị người thần bí bắt đi sự tình, Công Tôn giả chỉ là cố ý chọc giận hắn mà thôi. Hừ, lần trước sự tình ta còn không có tìm ngươi báo thù đâu. Vân Khuê lạnh rên một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Công Tôn giả. Lần trước bị Công Tôn giả lừa gạt vào bảo loạn chi hải, cửu phẩm linh dược đỏ huyết long thần thảo không tìm tới, lại làm hại hắn chiến hồn bị thương kém chút táng thân trong đó. Vân Khuê trong lòng hoài nghi, lúc trước hắn gặp gỡ đầu kia bát giai hồn thú 89 phần 10 Công Tôn giả cố ý dẫn tới. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Vân Khuê liền sát ý vô hạn, chỉ là trở ngại Công Tôn giả thân phận. Vân Khuê không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công Tôn gia tộc mặc dù không phải bát đại thế gia một trong, nhưng là nội tình thế nhưng là không thể so với bát đại thế gia Lôi gia yếu bao nhiêu. Cái này cũng là vì sao lúc trước Công Tôn Võ dám nói có thể quyết định đại ly đế triều sinh tử tồn vong nguyên nhân. Báo thù. Lần trước nếu như không phải ta đuổi đi bát giai hồn thú, ngươi đã sớm hài cốt không còn, lại có thể có hiện tại thành tựu. Công Tôn Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Nghe đến lời này, Vân Khê trong lòng càng là lạnh lùng. Công Tôn Dạ đúng là đuổi đi bát giai hồn thú, nhưng là tại hắn Vân Khê chiến hồn bị thương về sau mới đuổi đi. Công Tôn Dạ có lẽ không nghĩ nhìn xem hắn chết quá sảng khoái, cho nên mới có thể cứu hắn. Nếu như lúc ấy không phải Vân Khê phản ứng nhanh, đoán chừng đã sớm rơi vào Công Tôn Dạ trong tay. Tất cả những thứ này vẹn vẹn là bởi vì hắn Vân Khê không nguyện ý gia nhập Công Tôn gia tộc mà thôi. Công Tôn Dạ liền nghĩ hết biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Vân Khê không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn cùng với Công Tôn gia tộc là đối thủ một mất một còn, Công Tôn Dạ lại sẽ như thế nào ứng phó hắn. Nhìn thấy Vân Khê trầm mặc không nói, Công Tôn Dạ còn tưởng rằng Vân Khê sợ, lập tức biến càng thêm bá đạo. Ngươi Vân Khê thiếu nợ ta mạng, ta cũng không muốn ngươi như thế nào báo đáp ta, chỉ cần ngươi đem cái này hồn thú bán cho ta, ta lại cho ngươi 80 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi ta ăn oán hay bằng không lời nói. Nói đến đây, Công Tôn Dạ tà tà cười một tiếng, bốn phía tu sĩ thấy thế, không khỏi lạnh run. Bằng không như thế nào? Vân Khê mặt coi thường. Không nói là hắn không đem Công Tôn Dạ để ở trong mắt, chính là Tiểu Kim cũng là mặt coi thường. Bằng không, ta chuẩn bị động một chút gân cốt. Công Tôn Dạ hai tay giữ tại cùng một chỗ vò động, xương cốt phát ra ghen ghét ma sát thanh âm. Ngươi động thử xem. Cũng đúng lúc này, một đạo càng thêm bá đạo tùy tiện thanh âm vang lên, đám người nghe vậy toàn bộ nhường ra một con đường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 860. Ta thực sự là đang cứu ngươi. Ngươi động thử xem. Tùy tiện lời nói quanh quẩn trong hư không, Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh nghe được cái này thanh âm, không khỏi lạnh run, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một khuôn mặt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh vô cùng, bất quá cặp kia đen kịt trong con ngươi, trừ vô tình cùng lạnh lùng, lại cũng không nhìn thấy cái khác đồ vật. Là Tiêu Phàm. Có người nhận đi ra người, chính là vừa mới chạy tới Tiêu Phàm. Làm thấy có người châm đối Vân Khê cùng Tiểu Kim lúc, Tiêu Phàm liền nhanh chóng hướng bên này chạy đến, chỉ là nghe được bọn hắn đối thoại là Tiêu Phàm lại không cấm ở bước chân. Vân Khê cùng Công Tôn Dạ sự tình Tiêu Phàm cũng biết rõ một chút, nếu như không phải hắn nghĩ nhìn xem Công Tôn Dạ rốt cuộc là một bộ như thế nào sắc mặt, vừa mới hắn liền trực tiếp xuất thủ. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Công Tôn Dạ hoàn toàn không nghe thấy đám người nói, băng lãnh con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm, một bên Công Tôn Lôi không ngừng cho Công Tôn Dạ nháy mắt, nhưng mà Công Tôn Dạ bất vi sở động. Đáng chết! Công Tôn Lôi nhìn thấy Công Tôn Dạ căn bản không mắt nhìn thẳng hắn, trong lòng không khỏi giận mắng một tiếng. Công Tôn gia tộc lão tổ thế nhưng là ra lệnh. Ai nếu dám đối địch với Tiêu Phàm, nhưng là sẽ bị trục xuất Công Tôn gia tộc a. Công Tôn Lôi nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cái này tai tinh vậy mà sẽ đến nơi này, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầu kia kim sắc sư tử con hình như là Tiêu Phàm tọa kỵ. Hơn nữa, ngoại giới nghe đồn Vân Khê thần phục Tiêu Phàm, trước đó hắn không tin, nhưng là hiện tại tin tưởng. Đánh chó còn được nhìn chủ nhân, Vân Khê đã đầy đủ đáng sợ, huống chi hiện tại lại tới Tiêu Phàm đâu. Thử ngâm. Công Tôn Dạ vừa dứt lời, một đạo kiếm mang đột nhiên từ trên người Vân Khê nở rộ mà ra, xông thẳng Công Tôn Dạ đi, một màn này là chẳng ai ngờ rằng. Dù là Công Tôn Dạ cũng là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Khuê vậy mà sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Bất quá, hắn phản ứng cũng rất nhanh, chân đạp bộ pháp cấp tốc hướng về hậu phương thối lui. Công Tôn Dạ cũng không hổ là thánh thành bát tuấn một trong, tốc độ nhanh như bôn lôi tránh thoát Vân Khuê một kích. Nhưng là Công Tôn Lôi khả năng liền không có vận tốt như vậy, trước đó hắn vừa vặn cùng Công Tôn Dạ song song mà đứng, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm lúc, bản năng sợ hãi nhường hắn lui ra phía sau hai bước. Chính là hai bước này, nhường hắn vừa vặn ở vào kiếm khí bắn ra phương hướng, nhìn thấy đạo kiếm khí kia đánh tới, Công Tôn Lôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá cũng chính là lần ngồi xuống này tránh thoát đạo kiếm khí kia chém giết, chỉ là phát buộc bị kiếm khí chém rụng, nguyên bản mái tóc dài màu đen lại biến thành tóc ngắn. Vân Khê, ngươi dám đối ta xuất thủ, tự tìm cái chết hay sao? Công Tôn Dạ nhìn thấy Công Tôn Lôi kinh khủng bộ dáng, quay người căm tức nhìn Vân Khê nói. Hắn trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu, Vân Khê bình thường mặc dù tự phụ tự ngạo, nhưng là cũng không dám công nhiên đối bản thân xuất thủ à, hôm nay làm sao đột nhiên tựa như biến một người. Hắn không biết là, Vân Khê đi theo Tiêu Phàm bên người lâu, cách đối nhân xử thế cũng biến thành quyết đoán rất nhiều. Tự tìm cái chết. Chỉ bằng ngươi Công Tôn Dạ cũng muốn giết ta. Vân Khê cười nhạt một tiếng. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn hắn biến càng thêm tự tin lên, sau đó lại bổ sung một câu. Ta thế nhưng là đang cứu ngươi. Nghe được Vân Khê nói Công Tôn Dạ sát khí trùng thiên, câu nói này tại hắn nghe tới, hoàn toàn là tại châm chọc hắn. Ngươi nha ngay trước mặt nhiều người như vậy giết ta, hay là tại cứu ta? Thật coi ta Công Tôn Dạ tốt đùa nghịch sao? Nhị ca, hắn thực sự là đang cứu ngươi. Đúng lúc này, Công Tôn Lôi thanh âm vang lên, hắn lòng còn sợ hãi đứng dậy, dư quang nhìn Tiêu Phàm một cái, có chút né tránh. Vô dụng đồ vật. Công Tôn Dạ chừng Công Tôn Lôi, nổi giận mắng. Ngươi dù sao cũng là Công Tôn gia tộc người, vậy mà cùng một ngoại nhân kẻ xướng người họ. Cái này khiến lão tử mặt mũi để nơi nào? Công Tôn Lôi lập tức không còn nói chuyện, nếu ta hảo tâm không hảo báo, vậy ta cũng không tất yếu nhắc nhở, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghĩ vậy, Công Tôn Lôi lui sang một bên, về phần Công Tôn Oanh tại Vân Khê xuất kiếm thời điểm, đã sớm trốn đến trong đám người, giữa sân chỉ còn lại Công Tôn Dạ cùng Tiêu Phàm, Vân Khê cùng Tiểu Kim bốn cái. Trong đám người lúc đầu có người còn muốn nhắc nhở Công Tôn Lôi, nói cho hắn biết trước mặt người là Tiêu Phàm, có thể bọn hắn nhìn thấy Công Tôn Lôi nhắc nhở Công Tôn Dạ đều bị mắng. Bọn hắn nếu là nói như vậy, há không phải muốn bị Công Tôn Dạ giết chết. Chung quanh tu sĩ dứt khoát ngậm miệng không nói, ngươi thích như thế nào thì như thế đó, dù sao ngươi Công Tôn Dạ chết sống không liên quan gì đến ta. Vân Khê, đã ngươi không niệm ngày xưa chi ăn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Lôi trợn mắt nhìn, dư quang đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, lập tức bỗng nhiên quay người, ánh mắt như là đao nhọn cắm ở Tiêu Phàm trên người. Hắn trong tay đột ngột xuất hiện một chuôi trường kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ Tiêu Phàm cười gằn nói. Vân Khê tốt xấu cũng coi là có chút thực lực. Hắn có ở trước mặt ta phách lối vốn liếng, ngươi lại tính thứ gì, dám ở trước mặt ta nói chuyện linh tinh. Đám người trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì tại vì Công Tôn Dạ cầu nguyện, bọn hắn rất muốn nói cho Công Tôn Dạ trước mặt ngươi chính là đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn Tiêu Phàm A. Vô luận là Tô Mạch Hàn, vẫn là Lôi Hạo, thực lực bài danh đều ở đây ngươi phía trên, bọn hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, ngươi lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đâu. Mọi người tựa như nhìn thấy Công Tôn Dạ bị hung hăng trà đạp một màn, lấy Tiêu Phàm những ngày qua cách làm, hắn là cái gì cũng làm đến đi ra. Dù sao, liền Tô Mạch Hàn hắn đều dám nhục nhã, bị hắn dùng chân tại trên mặt lưu lại hai cái dấu dày. ngươi Công Tôn giả có vẻ như vô luận phương diện nào đều không bằng Tô Mạch Hàn a. Tam ca, nhị ca vừa mới xuất quan, không biết Tiêu Phàm, chẳng lẽ chúng ta không nhắc nhở hắn? Công Tôn Oanh chuyển âm Công Tôn Lôi nói. Vừa mới ta không phải nhắc nhở hắn sao? Ngươi không sợ mắng, liền bản thân đi. Công Tôn Lôi thập phần khó chịu nói. Công Tôn Oanh rút rút cổ trực tiếp lui sang một bên, xem như cái gì đều không biết. Giờ phút này Công Tôn giả đang tại giận trên đầu, bọn hắn nói cái gì đều sẽ không nghe. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, hắn gặp qua tự đại, nhưng còn không có gặp qua như thế tự đại. Tiểu tử, bản công tử trước nhường ngươi ba chiêu, đừng trách bản công tử khi dễ ngươi. Công Tôn giả một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt tựa như lại nhìn một con kiến hôi. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, muốn cười mà không dám cười, chỉ ngươi Công Tôn giả còn muốn khi dễ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không được khi dễ ngươi, ngươi liền nên thắp nhang cầu nguyện. Vậy ta trước xuất thủ, ngươi cần phải chịu đựng. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, hắn mặc dù nhìn không ra Công Tôn giả tu vi, nhưng Công Tôn giả trên người hồn lực khí tức, nên chỉ là chiến đế tiền kỳ, cùng Tô Mạch Hàn tương xứng, cùng Lôi Hảo so sánh còn thiếu một chút. Ta chịu đựng. Công Tôn giả phẫn nộ không thôi, tựa như nghe được trên đời to lớn nhất trò cười, ngửa mặt lên trời cười như điên. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, Công Tôn giả tiếng cười két két mà tới, hắn trong miệng bay ra mấy khỏa huyết nha, máu tươi chảy ra, đầu bị một cỗ đại lực rút đến một bên. Sau đó Công Tôn giả cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đập tại trên mặt đất. Dọc theo đường đi không ngừng trượt, thẳng đến trượt ra trên trăm trượng cự ly mới dừng lại. Đường đi phía trên bụi bặm đầy trời, mặt đất lưu lại một đảo to lớn vết cắt. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì, tất cả đều như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Ta thực sự là đang cứu ngươi. Vân Khê nhún nhún vai chậm chạp nói, trong mắt đối Công Tôn giả tràn ngập đồng tình.